Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tâm nguyện. Xe buýt đến trạm, xuống xe, khoảng cách cửa trường đại học còn có nửa trạm đường dáng vẻ. Yêu cầu đi bộ tài năng đi qua, dọc phố cửa hàng trên căn bản đều là quán ăn, đặc biệt làm lớn học sinh làm ăn quán ăn. Hiện tại phần lớn quán ăn đều đã đóng cửa, chỉ có một. Hai nhà đèn vẫn sáng. Dương Nhị bởi vì buổi trưa ăn cơm chùa, cơm tối thời điểm không thế nào đói bụng, vì tiết kiệm tiền chưa ăn cơm tối. Hiện tại trong dạ dày đem cơm chùa đều cho tiêu hóa sạch sẽ. Nghe thấy được trong nhà hàng mùi thơm, cái bụng nhất thời kêu rột rột. Đi qua một nhà đèn vẫn sáng mì thịt bò quán thời điểm, Dương Nhị dừng bước, hắn đặc biệt thích ăn nhà này mì thịt bò. Bởi vì này ra mì thịt bò quán mặt đặc biệt hương, rất hợp hắn khẩu vị. Bình thường mì nước giá bán là 6 khối, chỉ có ngưu nhục thang, bên trong không có thịt trâu. Có mì thịt bò giá bán là 18 khối. Phân lượng, cách làm cùng mì nước giống nhau như đúc. Thế nhưng lão bản hội theo trong thùng vớt ra một muỗng lớn thịt trâu rót vào trong mì, có tới mười mấy phiến. Kinh tế lại lợi ích thiết thực. Mặc dù tại nơi này ăn qua rất nhiều lần, nhưng Dương Nhị cho tới bây giờ không có điểm qua 18 miếng thịt mặt. Chỉ chọn 6 khối tiền cái loại này mì nước, một chén mì thịt giá cả tương đương với 3 chén canh mặt. Thật sự quá xa xỉ. Hơn nữa bình thường mì nước bên trong canh cũng là ngưu nhục thang. Đã rất thơm rồi, lão bản, tới tô mì, bụng đói ục ục Dương Nhị đi vào trong tiệm. Nhìn kia thùng bốc hơi nóng cùng mùi thơm thịt trâu, nhẫn không ngừng chảy ra rồi ngụm nước. Vẫn là mì nước sao? Lão bản đối với Dương Nhị đã có chút ít ấn tượng, biết rõ vị này chỉ ăn mì nước. Ân ân, Dương Nhị gật gật đầu. Được, lão bản đáp một tiếng. Theo bản năng lại quan sát Dương Nhị một phen. Vị này thoạt nhìn, giống như là đi công trường làm công. Quần áo đều mài hỏng rồi. Toàn thân đều là bụi đất. Ta chờ một lúc đến ngoài tiệm ăn, không ngồi ở trong tiệm. Dương Nhị đối với chính mình hình tượng có chút ngượng ngùng. Không việc gì, không việc gì. Người ngay tại trong tiệm ngồi lấy ăn. Lão bản khoát tay một cái, rất nhanh thì xuống được rồi một chén canh mặt đưa cho Dương Nhị. Cái kia, lão bản, vẫn là tới chén mì thịt đi. Dương Nhị nhận lấy mặt sau do dự phút chốc, chỉ thịt trâu thùng hướng lão bản nói một tiếng. Được, lão bản lại nhìn Dương Nhị liếc mắt, đưa tay cầm lấy trong thùng muỗng lớn múc một muỗng thịt trâu, đang chuẩn bị rót cho Dương Nhị. Nhìn một chút, cảm thấy trong thìa thịt trâu quá ít, vì vậy lại đưa đến thùng lớn chỗ sâu mạnh mẽ múc một muỗng lấy ra rót vào Dương Nhị trong chén. Ô kìa, lão bản ngươi thịt trâu có phải hay không đánh nhiều hơn? Dương Nhị nhìn trong chén chất đống thịt trâu, có tới hơn 20 phiến, có chút ngượng ngùng lên. Không việc gì, không việc gì, nhìn ngươi rất đói rồi, ăn nhiều một chút nhi. Lão bản cười một tiếng, hắn nghe được thiếu niên cái bụng xì xào tiếng kêu thanh âm, cũng nhìn thấy hắn len lén nuốt nước miếng bộ dáng, biết rõ thiếu niên này là xuống quyết tâm rất lớn mới quyết định ăn một lần mì thịt. Cảm ơn lão bản. Lão bản thật là cái người thật tốt. Dương Nhị chuẩn bị bưng mặt rời điếm đi bên trong, nhưng mặt thật sự quá nóng, không thể làm gì khác hơn là đặt ở bên người trên một cái bàn. Người cứ ngồi tại trong tiệm ăn. Không việc gì, hiện tại trong tiệm vừa không có khách nhân khác. Lão bản đi tới đem Dương Nhị đẩy tới chỗ ngồi. Ai, cảm ơn lão bản. Dương Nhị không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhìn trước mặt chất lên thịt trâu. Hắn khắc chế không nổi mà dùng chiếc đũa gắp lên một khối bỏ vào trong miệng. Tinh tế mút vào thịt trâu bên trong nước canh. Người nghe nước mì mùi thơm. Loại cảm giác này thật là làm cho người quá say mê rồi. Dè đặt lại ăn một khối cái thịt trâu. Sau đó gánh lên một đại trọn mặt. Đột nhiên nhét vào trong miệng. Vị cay, nóng vị, thuần hậu thịt trâu mùi thơm. Trong nháy mắt tràn đầy rồi cả người. Kích thích nước mắt đều muốn xuống. Đây là cảm giác hạnh phúc à. Vẫn là phải ăn chậm một chút, để cho này cảm giác hạnh phúc có thể bền vững một ít. Sau mười mấy phút, Dương Nhị cuối cùng ăn hết mì trước này, tô mì thịt bò. Nước mì cũng uống sạch bách, chưa thỏa mãn, rất muốn ăn nữa một chén. Trong lòng nhưng không khỏi nhiều hơn một ít cảm giác có tội. Quả nhiên điểm một chén 18 đồng tiền mì thịt, quá xa xỉ a. Lén lén ủng hộ hay phản đối thân hướng về phía bên này lão bản nhìn một cái, sau đó Dương Nhị lấy ra một tờ khăn giấy, đem chính mình ngồi cái ghế dùng sức xoa xoa, bảo đảm phía trên không có để lại trên người hắn bụi đất. Này mới xoay người đi ra quán ăn. Đêm đã khuya, mới vừa lên đèn, mặc dù gió vẫn rất lớn, thân thể và trong lòng nhưng là cảm giác rất ấm áp. Sống sót sau tai nạn, nhìn thế giới này cảm giác đều không quá giống nhau. Nửa giờ sau, Dương Nhị trở lại phòng ngủ, rón rén tắm, đổi quần áo, dựa vào nằm ở chính mình đầu giường. Ngủ chung phòng đồng học tựa hồ cũng không biết truyền trực tiếp bình đài cùng nhiệm vụ khiêu chiến. Sự tình, bọn họ và thường ngày, mỗi người cầm điện thoại di động tựa vào chính mình đầu giường hoặc là đuổi theo kịch, hoặc là chơi đùa thủ du. Thậm chí cũng không có người chú ý tới Dương Nhị lúc trở về một thân bụi đất. Dựa vào nằm ở chính mình đầu giường, Dương Nhị rất là thích ý. Hôm nay trải qua hết thảy thật bất khả tư nghị. Rất muốn tìm người kể lể một phen. Đáng tiếc, tựa hồ cũng không có người thích hợp. Mặc dù cùng Lý Ca trao đổi WeChat, nhưng Lý Ca tựa hồ rất bận, cũng không cần quấy rầy hắn. Lấy điện thoại di động ra, Dương Nhị ghi danh Lam Tinh kế hoạch app, phát hiện hôm nay toàn bộ hoạt náo viên nhiệm vụ khiêu chiến đều đã kết thúc. Bá Bá vẫn tại tổng bảng xếp hạng đệ thất danh vị trí. Hắn cũng vẫn tại top 100, muốn tiến vào trước 10. Cầm đến 10 vạn đồng tiền tiền thưởng rất khó a. 1 triệu chung kết quyết tái tiền thưởng càng thêm không có hy vọng rồi. Có lẽ chỉ có Lý Ca như vậy thần nhân mới có tư cách đi cạnh tranh chung kết quyết tái 1 triệu tiền thưởng. Dương Nhị không khỏi có chút nổi giận. Đương nhiên, nếu như Lý Lăng có thể đi vào chung kết quyết tái, cầm đến tổng quán quân, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Chỉ là, hắn cho tới nay điều tâm nguyện kia cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn thực hiện. Đóng lại Lam Tinh kế hoạch app sau đó, Dương Nhị mở ra WeChat. Hắn đi xuống lật, lộn tới một cái quen thuộc tên. Thật muốn cùng nàng trò chuyện một chút hôm nay phát sinh hết thảy. Thế nhưng, hay là thôi đi, mở ra cùng nàng khung đối thoại. Dương Nhị hướng nàng phát động nhất bút chuyển tiền. Trước truyền vào một cái 1.200 con số. Sau đó lại đổi thành rồi 1.500. 300 đồng tiền đủ ta một tháng tiền ăn uống rồi. Trong tháng này ta vừa học vừa làm, nhất định có thể tránh đủ tháng sau tiền ăn uống. Liền 1.500 đi. Quyết định ra đến sau đó, Dương Nhị đem 1.500 đồng tiền xoay chuyển đi qua. Hai tử, ngươi làm gì vậy? Bên kia phát tới tin tức. Chu lão sư, đây là ta gần đây chủ đến quyên tiền. Mùa đông sắp tới, ngài cầm đi cho các đứa trẻ mua mấy món qua mùa đông áo bông đi. Dương Nhị trở về tin tức đi qua. Ngươi ở chỗ nào chủ đến quyên tiền? Chu lão sư hỏi. Vừa học vừa làm chỗ ở công ty lão bản. Nghe nói chúng ta vùng núi tiểu học tình huống. Nhìn đến bọn nhỏ hình ảnh sau đó, kích động một cái liền cho ta góp khoản tiền này. Nói muốn cho khó khăn nhất mấy người hài tử mua mấy món qua mùa đông áo bông. Dương Nhị về tin tức. Lão bản kia thật là người tốt. Ai, trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Người nhất định phải thay ta thật tốt cảm tạ hắn. Chu lão sư phát cái lệ nóng doanh trong vẻ mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.